Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 724, lĩnh vực, góc truyện audio.com, trong động phủ của Bách Lý Thương, ở trong tĩnh thất của hắn, một phần thân khác của Bách Lý Thương đang ở đây, Bách Lý Thương sắc mặt khẩn trương lo lắng, hắn cũng không dám có động tĩnh. Tham đột giới thần, lại là tham đột giới thần, quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải đối thủ. Đồng bá Tuyết Ưng, nhanh đến đi, đây là địa bàn của ngươi, ta bái môn hạ ngươi, sao ngươi còn chưa tới, nhanh lên đi. Xòa tương đương tương đương tương đương, trong tĩnh thất trên mặt đất lại ngưng tụ ra cái bóng hình người. Hơn nữa không phải một cái, trong toàn bộ tĩnh thất rộng lớn có nấy chục bóng ma hình người, phân tán ở các phương hướng. Bóng tối, không đâu không có, ta vừa tiến vào động phủ của ngươi, liền phát hiện hai thân thể của ngươi. Tuy nghe quốc chủ nói, mượn dùng nhân quả tra xét hai thân thể của ngươi đều là ở phủ đệ giám sát xứ. Nhưng không ngờ, thế mà đều ở trong cùng động phủ, khiến ta thoải mái hơn nhiều. Mấy chục người áo bào đen đồng thời nói, thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu Bách Lý Thương. À à à, tương đương tương đương tương đương, Bách Lý Thương khổ sở ôm đầu, rất thống khổ, bản tôn thần tâm cũng bị thẩm thấu tra tấn. Bóng ma sương mù đang quanh quẩn ở chung quanh đầu hắn, mặt mắt miệng mũi hắn, đều có bóng ma sương mù. Nói đi, đồ có chỗ ngươi hay không? Nói thì không phải chịu tội. Thanh âm bóng ma sương mù quanh quẩn trong đầu Bách Lý Thương. Không có, không có. Trong đầu Bách Lý Thương sốt ruột phản ứng. Hả, trong tĩnh thất mấy chục người áo bào đen đồng thời ngẩng đầu nhìn, bóng hắn bao trùm mỗi một chỗ của một tòa động phủ này, khi Đông Bá Tuyết Ưng lao tới, hắn tự nhiên phát hiện. Người thế mà bảo Đông Bá Tuyết Ưng tới đây. Hừ, thật sự là muốn chết, theo tiếng hừ tức giận lạnh như băng. Không, Bách Lý Thương hoảng sợ vạn phần, thân thể Bách Lý Thương đột nhiên nổ tung thành cho tàn. Mà một bóng ma sương mù thì bao lấy tất cả vật phẩm của Bách Lý Thương, nhanh chóng chạy trốn. Đồng bá Tuyết Ưng nháy mắt lao ra khỏi chỗ tu hành, một bước lên trời, bóng người chợt lóe đã đến trên động phủ của Bách Lý Thương thống lĩnh. Rất nhiều thị nữ chung quanh cùng với các thân vệ quân tuần tra xa xa đều kinh ngạc nghi hoặc nhìn bóng người Đồng bá Tuyết Ưng trên trời cao, điện hạ nhà mình nháy mắt đến động phủ của Bách Lý thống lĩnh làm gì? Lưu lại cho ta, Đồng bá Tuyết Ưng phát ra một tiếng gầm lên, tiếng hét phẫn nộ hùng hồn, vang vọng toàn bộ phủ đệ giám sát xứ. Ha ha ha, Đồng bá điện hạ, ta đến phủ đệ của ngươi không có ý khác, cũng không có ý đắc tội, ta hiện tại đi đây, xin thứ lỗi. Một thanh âm khác hơi tỏ ra âm lãnh cũng vang vọng bầu trời, một bóng ma sương mù nháy mắt đã ra khỏi động phủ của Bách Lý Thương thống lĩnh, một bước lên trời. Lúc này các nơi của phủ đệ giám sát xứ mới xôn xao hẳn lên. Thân vệ quân bắt đầu nhanh chóng tập kết hành động, Dư Tĩnh Thu và Đông bá Ngọc, Đông bá Thanh Giao bọn họ mỗi người cũng đều đi ra quan sát đến một màn cảnh tượng xa xa này. Nhưng người khác đều không giúp được gì, thân vệ quân chỉ tập kết cùng với vây công tới, chút thời gian đấy đã đủ để cho đối phương chạy thoát. Thường Ung quốc chủ thế mà phái người trực tiếp lẻn vào phủ đệ của ta ám sát thống lĩnh thân vệ quân dưới trướng ta. Đồng bá Tuyết Ưng cũng tràn ngập lửa giận, thích khách này sở trường âm ảnh, hẳn là tham đột giới thần dưới trướng Thường Ung quốc chủ. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, các thế lực thần giới có chút tiếng, góc truyện audio.com. Tam hắn đều biết dưới trướng Thương Ung quốc chủ tổng cộng có 12 vị giới thần tam trọng thiên, tham đột giới thần lấy ám sát, giết chóc chứ danh, thực lực ở dưới trướng Thương Ung quốc chủ xếp trong 3 hạng đầu. Hắn động thủ thật nhanh, ta lao tới chỉ nháy mắt thời gian, Bách Lý thống lĩnh đã chết, quả thực sở trường ám sát. Bảo vật đưa tin của Đông Bá Tuyết Ưng, Bách Lý Thương vốn cầu cứu đã vĩnh viễn im lặng. Hôm nay, ngươi cũng đừng nghĩ đi được. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có hàn ý, tham đột giới thần đang vội chạy trốn. Không tốt, pháp trận toàn bộ phủ đệ giám sát xứ đã bị dẫn động, trải qua các đời giám sát xứ gia cố, ở trong phạm vi phủ đệ giám sát xứ ta cũng không thể thi triển vô lượng vực. Phải nhanh chóng lao ra khỏi khu vực phủ đệ giám sát xứ. Các đời giám sát xứ, không ngừng gia cố, tuy phương pháp hắn lẻn vào rất trùng hợp dung nhập ở trong cơ thể thị nữ tránh khỏi phủ đệ giám sát xứ tra xét. Nhưng, vô lượng vực chỉ tương đối thông thường lại căn bản không thể thi triển, như thủ đoạn hóa thân thế giới của Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phá giải được pháp trận. Nhưng, pháp trận của phủ đệ giám sát xứ, này chính là Đông Bá Tuyết Ưng khống chế. Hắn áp chế đối thủ tự nhiên sẽ không áp chế bản thân. Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt đã đến trên tham đột giới thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng ma hình người kia, quát, tham đột còn muốn chạy. Ta không có ý mạo phạm. Trong bóng ma hình người truyền đến thanh âm, đồng thời một bóng ma hình người nháy mắt hóa thành trên vạn bóng ma, bay về phía khác nhau. Đồng bá Tuyết Ưng nhíu mày, thân thể thế giới của hắn nhiều nhất cũng chỉ 9 cái mà thôi, đương nhiên nếu huyễn thân thực lực cực yếu lại có thể vô số kể, nhưng những thân thể hư ảo đó thực lực quá yếu chỉ sợ căn bản không ngăn được. đang tương đương vô số xiềng xích dài nhỏ màu trắng nhanh chóng bay ra, mỗi người là thái hạo lực ngưng tụ thành, hơn nữa xiềng xích màu trắng tốc độ phi hành cực nhanh, nhanh như ánh sáng. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng tự mình đi bay, thực lực như hiện nay cũng có thể đủ đạt tới tốc độ 1 giây 30 vạn dặm, so sánh với tốc độ ánh sáng còn kém một mảng lớn. Vô số xiềng xích màu trắng, lóa mắt nháy mắt bay về bốn phương tám hướng, tốc độ mỗi cái ở trên những bóng ma kia. Bí kỹ loại lĩnh vực, hừ, vô lượng thần tâm, sở trường nhất bảo mệnh, bất cứ một cái nào cũng có thể là thân thể giả dối, bất cứ một cái nào cũng có thể là chân thân. Chỉ bằng loại bí kỹ loại lĩnh vực phạm vi lớn này cũng muốn vây khốn ta. Tham đột giới thần rất khinh thường, bởi vì loại lĩnh vực do phạm vi rộng uy hiếp đối với thân thể bình thường nhỏ yếu hơn rất nhiều. Thế giới lao ngục, Đồng Bá Tuyết Ưng lại lạnh lùng nhìn tất cả cái này, vô số xiềng xích dài nhỏ đã tung hoành trăm vạn dặm, mỗi một bóng ma đều bị quấn quanh trói buộc. Tất cả bóng ma khác đều tiêu tán, một cái bóng ma trong đó bắt đầu ngưng thực. Sao có thể, cái bóng ma kia hoàn toàn biến thành người áo bào đen, trong đôi mắt màu xanh lục của hắn tràn đầy khiếp sợ, hắn dốc sức giãy giụa dốc hết toàn lực ầm, một tiếng mới làm vỡ nát vô số xiềng xích màu trắng quấn quanh, hắn khó có thể tin nhìn Đông Bá Tuyết Ưng xa xa, ta trừ sở trường ám sát, chiến đấu chính diện ở trong giới thần tam trọng thiên cũng coi như hàng đầu. Thế mà thiếu chút nữa không thể giãy thoát, cách chương.